Nữ chiến thần Hắc Bao Đàn, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó ở bên kia Vương Nguyệt Hoa không hiểu con gái mình muốn làm gì, ngón tay run rẩy chỉ vào góc tường phía tây. Hôm qua Vương Nguyệt Hoa có lỗi mấy cái cây củi khô về, có vài cái còn là rễ khô tuy rằng nặng nhưng chặt xong thì dùng chúng để nhóm lửa lại cháy rất tốt. Vương Nguyệt Hoa còn chưa kịp chẻ củi thì Đông Xu đã trở về, Đông Xu bước đến đem đống củi ra bắt đầu chặt. Rác, rác, rác, từng tiếng chẻ củi vang lên, đồng thời Vương Nguyệt Hoa cũng lấy chổi ra quét dọn sân. Mở cả đang khóc mắng ôm xồm cũng ngừng lại một chốc lát. Sau khi mở cả khóc lóc xong thì mợ nhỏ cũng khóc, kết quả Đông Xu làm bộ tò mò hỏi. Mợ nhỏ, lần trước cháu đến công tiêu xã thấy bạn trai của Hồng Mai đang nói chuyện với một cô gái khác, hai người ở cạnh nhau gần sát đến đầu cũng sắp đụng vào nhau. Nói úp úp mở mở như vậy, khiến mợ nhỏ nghe xong lại tức giận xanh mặt, mắt trừng lớn quát to lên một tiếng. Cái gì? Đồng Xu giả vờ ngượng ngùng cười cười rồi lại tiếp tục chẻ củi, nhưng mà mợ nhỏ lại không thể ngồi yên nữa. Cô ta lôi kéo mợ cả vội vã bỏ về. Mãi cho đến khi hai người kia đã đi xa, Vương Nguyệt Hoa lúc này mới hỏi. Điềm Điềm, con thật sự thấy bạn trai của Hồng Mai. Cũng có thể là nhìn lầm rồi. Đồng Xu ba phải trả lời. Vương Nguyệt Hoa, chấm, củi đều đã chặt và thu dọn xong, thì Đồng Xu nói với Vương Nguyệt Hoa. Tối nay anh ba về thì bảo anh ấy mang một bát thịt trong tủ đem cho nhà Lữ Đào. Người mẹ Phật hệ đã quét sân hết một tiếng. Bởi vì Đông Xu đã chẻ củi hết một giờ mà dưới góc tường phía tây đã chất thành một đống củi cao hơn nửa người. Vương Nguyệt Hoa đáp lại một tiếng. À, sau đó bừng tỉnh cô mới nhỏ giọng hỏi. Một bát thịt đều tặng hết sao? Kia là thịt không phải lương thực à, nhưng đã từng tặng gà rừng, thỏ con nên bây giờ Vương Nguyệt Hoa cũng không quá khó chịu như trước. Nhưng một bát thịt lớn như vậy cô cũng có chút đau lòng. Đồng Xu nheo mắt liếc nhìn Vương Nguyệt Hoa nói. Không muốn có con dâu sao? Vương Nguyệt Hoa lập tức ngoan ngoãn tiến vào trạng thái Phật hệ. Đương nhiên cô muốn có con dâu rồi, Khương Binh năm nay đã 20, hiện giờ hắn cũng có tâm ý với Lữ Đào. Đồng Xu cũng vào hôm nay nhắc đến Khương Binh thấy Lữ Đào đỏ bừng mặt ngại ngùng, mới biết là anh của mình không phải đơn phương nhiệt tình. Nhưng loại chuyện tình cảm này cô không am hiểu nên sẽ không nhúng tay vào. Lúc ở tinh tế, không phải chưa từng có người theo đuổi nữ chiến thần. Nhưng bi kịch ở chỗ là những người miễn cưỡng có thể ngang tài ngang sức với cô thì đều đã thành gia lập thất. Chưa có gia đình thì cũng được xem như một người vĩ đại, sẽ không chiếm được chút lợi thế nào của Đông Xu. Kết quả sau cùng là Đông Xu vẫn độc thân, lúc ban đầu còn có người dám theo đuổi cô nhưng sau đó đều sợ mà bỏ đi. Đông Xu nhưng không để ý chuyện này, bởi vì hiện giờ Đông Xu để ý vẫn là nhiệm vụ của mình trong Hắc Bao Đàn. Tâm nguyện của nguyên chủ ngoài ăn uống no đủ sau đó có hay không còn có một tâm nguyện nào đó khác. Tuy rằng giai đoạn lịch sử ở thế giới này Đông Xu cũng không biết nhiều lắm. Dù sao cách thời gian đến thời kỳ tinh tế quá xa nên Đông Xu chỉ có thể biết thông qua sách sử. Hơn nữa đây còn chỉ là một cái phần thông tin giản lược của Lam Tinh Cầu. Cho nên, xem qua đoạn lịch sử này cũng chỉ có thể thấy mục lục của các sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa đông một năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, hai năm sau cải cách sẽ được mở ra, việc buôn bán có thể làm quang minh chính đại. Nguyên chủ sau khi trải qua những thăng trầm như vậy, đối với tâm nguyện ăn uống no đủ liệu sẽ thỏa mãn sao? Lần đầu tiên làm nhiệm vụ Hắc Bao Đàn, Đồng Xu cũng không biết nhiệm vụ tâm nguyện sẽ như thế nào mới có thể xem là hoàn thành. Là có hạn định thời gian hay sẽ là cả đời của tiểu cô nương đều phải suy xét rõ ràng. Đồng Xu suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng bây giờ lại không quá gấp gáp. Thời gian còn sớm, cho dù là sự kiện lớn gần nhất cũng là khôi phục kỳ thi đại học vào một năm sau. Đồng Xu đang do dự giữa lựa chọn thi vào trường đại học hay là đi làm buôn bán, nhưng mặc kệ là lựa chọn nào thì đều cần tiền. Bằng không cho dù có thi đậu vào trường đại học thì ngay cả tiền đi đường cũng không có, đến lúc đó còn có thể đi đâu. Ngay lúc đang chẻ củi đột nhiên Đồng Xu suy nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi lúc cô đang chẻ củi thì phát hiện hôm qua Vương Nguyệt Hoa mang củi về có đến 10 cây đặc biệt rắn chắc. Tuy rằng Vương Nguyệt Hoa rất mạnh nhưng sao có thể mạnh đến như vậy, cô ấy làm sao có thể mang về được. Mẹ, Đồng Xu đột nhiên xoay người gọi một tiếng, khiến Vương Nguyệt Hoa thiếu chút nữa bị giật mình chết khiếp rồi. Đặc biệt trên tay cô ấy còn đang cầm dao chẻ củi. À, Vương Nguyệt Hoa đổi giọng, cô sợ sệt quay đầu. Biểu tình chột dạ này càng khiến Đồng Xu hoài nghi thêm, cô bất động thanh sắc quan sát Vương Nguyệt Hoa thấy vóc dáng gầy gò của bà ấy, Đồng Xu hỏi thẳng. Củi ngày hôm qua là tự mẹ mang về sao? Vương Nguyệt Hoa nghe vậy càng sợ hãi nói, Đúng, đúng vậy, nhiều cây như vậy, đương nhiên không thể chỉ có mình cô mang về được a, nhưng mà Hàn Chiêu đã dặn không được nói. Vương Nguyệt Hoa tuy rằng cảm thấy Hàn Chiêu là người thành phố, sớm muộn gì cũng trở về. Nhưng người ta cứ muốn giúp, Vương Nguyệt Hoa đã một mực từ chối, nhưng cuối cùng cũng không thể chối từ được. Cứ để hắn giúp mang cây về. Hiện giờ Đông Xu hỏi, Vương Nguyệt Hoa đương nhiên là chột dạ. Đông Xu lại không chút để ý mà chuyển đề tài nói. Đúng rồi, anh hai thế nào rồi? Vương Nguyệt Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhàng, nghĩ đến con trai lớn cô có chút đau lòng. Không sao cả nhưng làm việc ở trang trại lại quá vất vả, anh con thường phải thức đêm để cùng những người khác canh giữ trang trại, nghe nói trên núi hay có dã thú xuống ăn thịt trâu dê của trang trại. Vương Nguyệt Hoa nói đến đây còn thở dài một hơi, ngày hôm qua người nọ giúp mẹ mang cây về cũng rất vất vả đúng không? Đồng Xu thuận thế hỏi một câu, Vương Nguyệt Hoa còn đang đau lòng con trai nên cũng không kịp suy nghĩ đã nhanh miệng theo bản năng trả lời. Cũng không có mệt lắm, Tiểu Hàn rất khỏe mạnh mà. Nói xong Vương Nguyệt Hoa cũng ý thức được bản thân đã lỡ miệng nói sai rồi. Đã nói sẽ không bán đứng nói ra Tiểu Hàn thế mà kế y quả chưa đầy một ngày cô đã nói hết ra rồi. Vương Nguyệt Hoa ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn Đông Xu, Đông Xu cười cười chẳng nói gì. Ý cười khốc sâu nhưng có chút lạnh nhạt khiến Vương Nguyệt Hoa sợ đến mức không nói nên lời. Trong thôn đa phần mọi người đều là họ Lữ, họ Khương, họ Tôn còn có họ Lưu. Người khác họ thì trừ bỏ phụ nữ có chồng từ nơi khác đến đây lập gia đình thì cũng có rất ít người, đặc biệt là họ Hàn, trong các thanh niên thì chỉ có mỗi Hàn Chiêu chứ không còn ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết Hàn Chiêu là tiện đường vào rừng gặp được hay là cố ý đến giúp đỡ. Nhưng không cho Vương Nguyệt Hoa nhắc đến hắn thì rất giống như là hắn đang chột dạ cho nên đây là hắn cố ý giúp đỡ sao? Hàn Chiêu sau lưng cô đang định làm gì? Đồng Xu trở về phòng, híp mắt suy nghĩ nửa ngày nhưng nhất thời cô vẫn chưa suy nghĩ ra. Hàn Chiêu bị hoài nghi có ý đồ gây rồi thì lúc này đang lau mồ hôi làm việc trong rừng. Công việc trong rừng cũng không quá mệt chỉ cần đem những cành cây khô thu dọn là được. Công việc này các cô gái và trẻ nhỏ đều làm dù sao nhà nào cũng cần củi nhóm lửa. Những người khác cũng không cần làm gì phức tạp chỉ cần đem những cây chết đào bỏ ra, sau đó lấp hố lại chờ đến khi được phát hạt giống thì lại trồng cây mới là được. Không chỉ có như vậy còn cần tưới nước bón phân nên cũng rất tất bật vất vả. Hàn Chiêu vừa tưới hai gánh nước lúc này cũng ngồi xuống hít một hơi nghỉ ngơi, hắn liền đến bắt đầu lôi kéo làm quen với Khương Thiết Sinh. Cách Trương,